Chương 239, Nguyên tội 48. Đem Vạn Ngôn cứu ra, Vân Song Song cũng liền không nghĩ vậy, nàng đang bận rộn muốn tại Luyến Hồng Trần chung quanh làm hai cái có ý tứ ngoạn ý, bởi vì Vương tỷ, Bạch tỷ cùng Mai tỷ rời đi thời điểm nói với Vân Song Song qua, các nàng ba qua một thời gian ngắn, muốn dẫn thủ hạ mình ưu tú công nhân viên lại đây Vân Song Song nơi này chơi hai ngày, làm như ưu tú công nhân viên phần thưởng. Xác thực thời gian không thể xác định, nhưng đại khái tại chừng một tháng điểm này ngược lại là có thể xác định, Vân Song Song liền muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm hai cái hảo chơi ra, Vân Song Song muốn làm không phải trong khu vui chơi mặt những kia xa hoa công trình, nàng muốn lộng một ít đặc biệt có dã thú ngoạn ý. Không đợi Vân Song Song bắt đầu ép buộc, Lý Minh cùng Phong Tĩnh liền đến, lái xe bao lớn bao nhỏ tháo xuống rất nhiều gì đó, ăn uống ngoạn nhạc toàn có, nói là làm. Đối Vân Song Song cảm tạ, Vân Song Song nhìn đôi tràn đầy một cái tiểu sơn bao các loại gì đó, lông mi liên tục chịu rút. Vân Song Song cùng Phùng Cẩn ngôn chối từ không cần, nhưng là Phong Tĩnh cùng Lý Minh lại kiên quyết không chịu lấy đi, hai người còn lấy ra một thùng lớn nhân dân tệ, nói rõ là cảm tạ Vân Song Song cứu bọn họ hảo huynh đệ cảm tạ. Nhìn trước mặt trong dương một sấp sấp xếp đặt chỉnh tề, nhìn ra chừng hơn 200 vạn tiền lớn, Vân Song Song sắc mặt cũng không tốt nhìn, tổng cảm giác nàng là vì cứu người một mạng, kết quả người khác lại đưa tiền đây đập thanh phần này ân cứu mạng, sợ nàng mượn này cuốn lên đi giống nhau. Vân Song Song cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng là đối phương sở tác sở vi lại làm cho nàng không thể không nghĩ như vậy, cảm giác này thật sự làm cho người ta rất khó chịu. Kiếp trước kiếp này, nàng Vân Song Song kiếm tiền bản lĩnh đều rất mạnh, 200 vạn nàng thật dùng tới tâm, không được bao lâu thời gian liền có thể kiếm ra, kém hắn cho chút tiền ấy. Trong lòng tức giận không nhịn được hướng lên trên dũng, Vân Song Song ba một tiếng cài lên thùng, chỉ trong đại sảnh xếp thành tiểu sơn những kia các loại lễ vật, tươi cười mềm mại tựa như thường ngày, nhưng nói chuyện giọng điệu lại cũng không như thế nào dễ nghe. Ta bất quá là đem người từ trong núi mặt độc thuộc mà thôi, không đáng giá nhiều như vậy, muốn nói vất vả phí mấy thứ này đã đủ vừa lòng, không cần lại cho tiền. Tiền này nhị vị vẫn là cầm lại đi, mặt khác Luyến Hồng Trần bên trong còn phải làm sinh ý, ngày sau kính xin không cần đưa mấy thứ này lại đây, ảnh hưởng khách nhân ra vào. Vân Song Song khó chịu biểu hiện rất rõ ràng, lãnh đạm xa cách thái độ cũng rất rõ ràng, nhượng Lý Minh cùng Phong Tĩnh lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó mới phản ứng được hai người bọn họ cái này thực hiện quả thật có điểm nhà giàu mới nổi lấy tiền đập người không tôn trọng người ý tứ. Nhưng là trời đất chứng giám a, hai người bọn họ thật không ý tứ này, huống hồ hai người bọn họ cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể lấy 200 vạn đi đập có thể chính mình mua đất ra xây lâu phòng sáng tạo được khởi Luyến Hồng Trần lao bản đâu, đó không phải là nhà giàu mới nổi lấy tiền bố thí tài chủ sao? Lý Minh cùng Phong Tĩnh làm như vậy, thật sự liền chỉ là vì đơn thuần biểu đạt một chút dưới sự kích động lòng cảm kích, chủ yếu là Vạn Ngôn sau khi trở về, thầy thuốc lần nữa cảm thán, Vạn Nôn nếu là không có bị xử lý qua miệng vết thương, hoặc là trễ nữa chút bị tìm đến, hoặc là mang ra ngoài không có như vậy kịp thời, vậy thì chết chắc rồi. Sau đó còn không ngừng tán dương cái này dã ngoại xử lý miệng vết thương phương pháp tốt, biết được huynh đệ của mình tìm được đường sống trong chỗ chết. Lý Minh cùng Phong Tĩnh nhất thời đối Vân Song Song cảm kích đến cực điểm, sau đó liền muốn cảm tạ một chút người ta cứu mình hảo huynh đệ, xuất hiện ở cửa quét sạch một vòng thương trường. Sau hai người vẫn cảm thấy lễ vật đơn bạc, sau đó hai người nhất thời ý thức rút, liền đi ngân hàng lấy 200 vạn ra, trực tiếp liền chạy Vân Song Song nơi này đi lại. Mãi cho đến cảm giác được Vân Song Song tức giận thái độ, hai nhân tài bình tĩnh hạ nhiệt huyết dâng lên đầu, sau đó nhận thấy được chính mình này thực hiện đích sắc có điểm thiếu sót. Kỳ thật ân cứu mạng, dùng tiền đến báo đáp không có cái gì tốt vũ nhục người, nhưng là điều kiện tiên quyết là, người kia thiếu tiền. Mà ngươi cầm ra số tiền này đến đại biểu là coi trọng, được mấu chốt là, Vân Song Song nàng không thiếu tiền. Tuy rằng hiện tại Vân Song Song trong tay hoạt động tiền thiếu, nhưng là nàng muốn tiền cầm đất thêm Luyến Hồng Trần đi ngân hàng cho vay, tùy tiện tiện thải cái mấy chục triệu không thành vấn đề, cái này 200 vạn tại Vân Song Song trước mặt không đáng kể chút nào. Cứ như vậy Phong Tĩnh cùng Lý Minh làm như vậy liền có điểm ghê tởm, người cảm giác được chính mình làm sự thiếu sót, làm Lý Minh cùng Phong Tĩnh vội vàng cùng Vân Song Song nhận lỗi xin lỗi, thề mình tuyệt đối vô dụng tiền đập. Vân Song Song ý tứ, nhượng Vân Song Song nhất thiết tha thứ bọn họ cái này hai cái heo đầu. Vân Song Song trong đầu ha ha, hai người này một là đạo diễn, một là công ty phó tổng, sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Vân Song Song tuyệt đối không tin chỉ là đối phương đã muốn biểu hiện ra thành ý nhận lỗi nói xin lỗi. Vân Song Song cũng không tốt níu chặt không buông, người làm ăn chú ý chính là bắt diện linh lung không kết thủ. Vân Song Song ở mặt ngoài rộng lượng tỏ vẻ cũng không so đo, trong lòng lại đã quyết định, ngày sau xa điểm những người này, tính toán tốt cùng toàn vị công ty lâu dài hợp tác sự vẫn là hạ đi, thực phẩm công ty ngàn vạn, không cần thiết nhìn chằm chằm một cái toàn vị. Vân Song Song không biết Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh Lý Minh từ trần truồng thời điểm liền nhận thức, từ tiểu cùng nhau lớn lên tình cảm, đó là giống như thân huynh đệ, gần như tình thân huynh đệ tình cảm. Vân Song Song cũng không biết Phong Tĩnh cùng Lý Minh biết được Vạn Ngôn tìm được đường sống trong chỗ chết thời điểm có bao nhiêu kích động, cái này dẫn đến nàng hoàn toàn ngộ phán Lý Minh cùng Phong Tĩnh tâm ý, sau đó hiểu lầm cứ như vậy sinh ra Phong Tĩnh cùng Lý Minh trong lòng nhớ kỹ Vạn Ngôn, cũng không có phát giác Vân Song Song lãnh đạo. Chỉ làm Vân Song Song hết giận, đem lễ vật lưu lại, mang theo tiền vội vàng rời đi, hai người bọn họ còn muốn đi bệnh viện trong canh chừng Vạn Ngôn. Vạn Ngôn miệng vết thương có chút lây nhiễm, cần nằm viện quan sát một đoạn thời gian. Đưa đi Lý Minh cùng Phong Tĩnh, Vân Song Song cũng không ở nghĩ nhiều mấy người này sự tình, tâm tư của nàng lại dừng ở cân nhắc tại Luyến Hồng Trần quanh thân làm điểm hảo đồ chơi trên chuyện này. Vân Song Song tiền trong tay không nhiều, chỉ là khách nhân mắt thấy nhiều lên. Luyến Hồng Trần nếu như không có hảo đồ chơi hấp dẫn đến cùng khuyết thiếu một ít lực hấp dẫn, phàm là cảnh khu bên trong, đều không có thể khuyết thiếu căn cứ cảnh khu khai phá ra tới các loại giải trí công trình. Thì như Hà Đạo phiêu lưu vách núi nhảy cực sơn biên leo núi linh tinh. Mỹ thực tuy rằng có thể hấp dẫn đến rất nhiều ăn hóa, nhưng không phải tất cả mọi người thích ăn đến chịu lái xe chạy vài giờ liền vì ăn một bữa cơm. May mà Vân Song Song có 150 mẫu đất. Như vậy khổng lồ một mảnh thổ địa, đầy đủ nàng nhưng kình rằng có thừa dịp trong khoảng thời gian này, Vân Song Song một bên ép buộc ngày sau trò chơi địa phương, vừa cho lại gọi đi lên 15 cái phục vụ viên làm huấn luyện, Luyến Hồng Trần khách bên trong sẽ càng ngày càng nhiều, học bổ túc qua phục vụ viên khẳng định so không học bổ túc qua chuyên nghiệp. Tại Luyến Hồng Trần bên ngoài quay 7-8 giữ sau, Vân Song Song càng nghĩ, đột nhiên liền nghĩ đến rất nhiều năm sau, đột nhiên bắt đầu lưu hành một loại văn nghệ tiết mục. Là một loại sấm quan trò chơi, tu kiến thiết bị hao tổn tiền không nhiều, nhưng là chơi lên rất có ý tứ, Luyến Hồng Trần quanh thân địa phương khá lớn, làm cái trò chơi này cũng không uổng cái gì nơi sân, ngược lại là vừa lúc. Tuy rằng mặt sau có giải thích, vẫn là ở trong này lại nói một chút, Vân Song Song tính cách là có chỗ thiếu hụt, nàng bởi vì sinh ra nguyên nhân rất tự ti, điểm này không thể thay đổi hơn nữa thật sâu chôn ở Vân Song Song trong lòng. Tự ti người thường thường sẽ dùng tự đại như kiêu ngạo đến ngụy trang chính mình, nhưng Vân Song Song trọng sinh một lần, tâm tính cường đại rất nhiều sẽ không như vậy ngây thơ vô tri. Bất quá Vân Song Song tự ti không thể tiêu trừ, cho nên nàng tự nhiên vẫn sẽ có. Tự ti mang đến một ít tính cách ảnh hưởng, tỉ như càng thêm để ý tôn nghiêm hơn nữa mẫn cảm, đây cũng là nữ chủ đột nhiên làm kiêu nguyên nhân. Của ta nữ chủ nàng tuy rằng bối cảnh rất nhiều, nhưng ở luân hồi thời điểm chính là cái người thường. Không phải thần, cũng sẽ có người đủ loại chỗ thiếu hụt, cũng sẽ phạm một ít người thường sẽ phạm lỗi.